Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 900. Không là người khác có thể va chạm. Hừ, ngươi không lập gia đình về nhà sao? Nhân gia tiểu hồ đều phải cho ngươi sinh con rồi. Đường Đường ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nghe Chu Hạ ý tứ. Hiển nhiên không có ý định như vậy thì cưới tiểu hồ. Vậy đã nói rõ tiểu hồ loại này đặt, dốc toàn lực cách làm không hề có tác dụng. Ngươi nói đúng, ta cũng không nói không lập gia đình a. Chu Hạ nhìn Đường Đường bộ kia yên tâm biểu tình, không nhịn được nói, ngươi dám, nếu như ngươi dám vứt bỏ ta, ta liền ra ánh sáng ngươi. Đường Đường cắn răng nghiến lợi nói, xem ra Dương Thiên Chân lần trước không có hù được ngươi a. Chu Hạ nhìn Đường Đường, ý vị thâm trường đạo, vừa mới qua đi 5 tháng, Đường Đường lại lặp lại tình trạng cũ, muốn lại đã gây họa. Hừ, ngươi cũng chính là để cho nàng dọa một chút nhân, ta vậy mới không tin ngươi sẽ độc ác như vậy. Đường Đường phảng phất xem thấu Chu Hạ một dạng hừ, lạnh nói, ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút. Chu Hạ giả cười như vậy nói, ngươi sẽ không, ta tin tưởng ta nhãn quang. Đường Đường mạnh miệng nói, nhưng tâm lý thực ra có chút hư. Lần trước Dương Thiên Chân nhưng là đem nàng giày vò không cạn, cho nàng ăn bài rất nhiều xã giao, thấy đủ loại đại lão bản. Nếu không phải nàng có để khí, không sợ đắc tội những người đó, phòng chừng sẽ bị phiền chết. Nhưng là chính là bởi vì nàng thái độ quá cường ngạnh, ném tốt hơn một chút đại sứ hình tượng cùng quảng cáo. Hơn nữa, bây giờ Chu Hạ thân phận địa vị biến hóa quá nhiều, nhân khẳng định cũng có biến hóa. Vạn nhất hắn thật ác độc tâm đứng lên, chưa chắc không biết làm cái gì thương nàng sự tình. Ha ha, ngươi nhãn quang thật tốt. Chu Hạ nhìn Đường Đường kia tâm hư thần kỳ, nhịn không được cười lên. Hừ, ngươi lại như vậy hù dọa nhân gia liền vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Đường Đường thấy vậy, ríu rít địa làm nũng đến, giơ tiểu thành khẩn ở Chu Hạ ngực nện cho hai cái. Hắc hắc, ngươi lần này không phải là mấy tháng đều không để ý đến ta sao? Chu Hạ nghĩ đến mấy tháng này, Đường Đường đối với hắn chiến tranh lạnh, không nhịn được cười nói, hừ, nhân gia mới không với ngươi chí khí rồi. Nhân gia là đang ở chuẩn bị thật tốt nhân vật, chuyên tâm quay chụp Lạc Lối ở Thái Lan rồi. Đường Đường mạnh miệng nói, ban đầu rõ ràng là tiểu hồ Vũ Phi, từ từ tra hỏi nàng, nàng mới nói rồi nghe lén được sự tình. Kết quả các nàng đem sự tình làm lớn nhìn, ngoại trừ Vũ Phi đều đang quái ở trên đầu nàng. Tức bây giờ nàng cũng không để ý tiểu hồ, tư tư, nhã nhã ba người rồi. Được, chúng ta Đường Đường bây giờ là ảnh hậu rồi. Thật tốt diễn xuất, sau này nhất định trở thành nghệ thuật gia. Chu Hạ thấy nói ra, cũng lười nhắc chuyện này rồi. Nói đùa, trước Nguyệt Nguyệt đáy ở Lũng Bỏ Bớt sẽ cử hành Bách Hoa Tưởng. Đường Đường bằng Hindi Medium thu được ảnh hậu. Chu Hạ ở chụp Mỹ Nhân Ngư cũng không có tham dự, nhưng là thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế giải thưởng. Bộ phim này từ năm ngoái tháng 9 đạt được Venice cao nhất giải sư tử vàng sau, đã thu được Kim Mã, Oscar phim nước ngoài hay nhất, châu Á giải thưởng lớn, các loại nhiều hạng giải thưởng lớn. Đường Đường cũng vì vậy bắt lại liên tiếp ảnh hậu đầu hàm. Quốc nội mấy cái trọng yếu giải thưởng đều là 2-3 năm bình chọn một lần. Tin tưởng sang năm hoa biểu thưởng cùng kim kê thưởng, Đường Đường còn có thể bằng bộ phim này đạt được mấy cái ảnh hậu đầu hàm. Với Đường Đường nói xong rồi buổi tối ở biệt thự thấy sau, Đường Đường liền đổi xe trở về nhà. Bây giờ mới 2 giờ rưỡi xế chiều, Chu Hạ liền đi công ty, ngồi ở trong phòng làm việc. Chu Hạ nhìn trợ lý Tiểu Bạch đặt ở cầm tới báo cáo. Quốc Khánh đương phòng bán vé tranh, đúng như hắn trước đây dự liệu như vậy. Ở ngày mùng 4 tháng 10 sau, Chiến Lang liền xếp hàng phiến gia tăng đến 31%. Tần thì Minh Nguyệt gia tăng đến 26%. Siêu đại chiến hạ xuống tới 20%. Đại thánh trở về là hạ xuống 13%. Hạ Hoa điện ảnh 4 bộ điện ảnh xếp hàng phiến tổng cộng chiếm cả nước ảnh viện 90%. Phòng bán vé sản xuất là chiếm cả nước phòng bán vé thu nhập 99.2%, mà Lưu Manh trở về cùng Thời đại Hoàng Kim, hai bộ tân chiếu phim điện ảnh. Xếp hàng phiến là giảm nhanh đến 4% cùng 2%. Những thứ này xếp hàng phiến hay lại là hai bộ điện ảnh phát hành phương cho an bài. Nếu không khả năng chỉ có 1% tả hữu, thật sự là đỡ không nổi a đấu. Phát hành phương cũng không có cách nào. Nếu không, chỉ cần không phải quá kém, có điện ảnh phát hành phương, nhất định sẽ cho cao hơn xếp hàng phiến. Chiếu phim hai ngày trước, này hai bộ điện ảnh đều có 20% tả hữu xếp hàng phiến. Nhưng Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ điện ảnh ảnh thính đầy ắp cả người. Mà hai bộ điện ảnh mỗi chàng không tới 10 người. Thật sự là tổn thất quá lớn. Phát hành phương điện ảnh cũng chỉ có thể lục thân bất nhận. Chỉ cho điểm này xếp hàng phiến rồi. Chu Hạ thấy cái này xếp hàng phiến tình huống. An Nôm, bây giờ Quốc Khánh Hoàng Kim chu kỳ nghỉ lập tức kết thúc. Hạ Hoa điện ảnh 4 bộ điện ảnh biểu hiện cũng không có để cho hắn thất vọng. Dẫn đầu chiếu phim, Tần thì Minh Nguyệt. Tuần đầu 6 ngày phòng bán vé là 4.300 triệu, bắt lại tuần trước chu phòng bán vé thứ 2. Chậm một ngày chiếu phim, Chiến Lang chính là khí thế bừng bừng. Tuần đầu 5 ngày, liền bắt lại 6.200 triệu phòng bán vé. Siêu đại chiến, cũng bởi vì kỳ nghỉ duyên cớ, dừng lại xu hướng suy tàn. Tuần thứ 3 thu hoạch 3.400 triệu phòng bán vé. Ở nội địa chiếu phim 17 thiên, phòng bán vé đạt tới 11.100 triệu, xếp hàng phiến giảm nhanh, đại thánh trở về lại tiếp tục sáng tạo nội địa phim hoạt hình ghi chép. Tuần trước lại thu hoạch 2.100 triệu phòng bán vé, tổng phòng chiếu đạt tới 13.500 triệu. Về phần với Chiến Lang, cùng một ngày chiếu phim Thời đại Hoàng Kim, tuần trước chỉ lấy được 12 triệu phòng bán vé. Theo như bây giờ chiếu cái này xếp hàng phiến, phòng trừng liền nguyên thời không 55 triệu phòng bán vé cũng không lấy được. Bộ này do Hứa An Hoa đạo diễn, lấy dân quốc truyền kỳ tài nữ Tiêu Hồng truyện ký điện ảnh, nhất định không cách nào thu hồi 70 triệu giá vốn. Bất quá chỗ tốt chính là bộ phim này có tinh mỹ, trung ảnh, theo như vui các loại ngũ gia công ty đầu tư, ngược lại là mỗi người chia sẻ phong hiểm, cũng bồi không nhiều lắm. Về phần đen và trắng hai, với Thời đại Hoàng Kim, có thể nói là huynh đệ song hành. Tuần trước 4 ngày, chỉ lấy được 18 triệu phòng bán vé, ngày mùng 2 tháng 10 chiếu phim, ngày đầu xếp hàng phiến 20.64%. Gần thu hoạch 6.800.000 phòng bán vé. Kinh hãi trong nghề, đây chính là 2014 năm Quốc Khánh đương 20% xếp hàng phiến, 126 phút phim trường, mỗi tầm vé xem phim 35 nguyên, mỗi ngày sẽ thả ánh gần 30.000 tràng. Này trung bình đi xuống mỗi tràng vẫn chưa tới 7 người xem phim. Vậy còn thế nào có mặt mũi cho an bài nhiều như vậy xếp hàng phiến. Ngày thứ hai xếp hàng phiến bị xuống đến 15.6%, thu hồi 4.800.000 phòng bán vé. Sau đó ngày thứ ba liền trực tiếp đem đến 4%. Phòng bán vé ngược lại là hàng bức không lớn, mỗi ngày ở 3 triệu tả hữu. Chu Hạ thấy số này theo, không khỏi có chút buồn cười. Nguyên thời không bộ phim này đem đóng vai Hoàng Bác lấy được trên poster tuyên truyền. Hơn nữa có Lâm Cẩu, Mỹ Na các loại nội địa lưu lượng diễn viên. Hơn nữa lúc ấy cái này đang trong kỳ hạn không kịch liệt. Không có còn lại mảng lớn, từng thu được 200 triệu phòng bán vé. Nhưng bây giờ không có những thứ này diễn viên, chỉ bằng Hồng Kông minh tinh diễn viên, cộng thêm điện ảnh chất lượng bình thường thôi. Ở bây giờ toàn bộ cạnh tranh kịch liệt quốc khánh đương kia gặp phải thảm như vậy bài. Đó cũng coi là yêu cầu nhân được nhân rồi. Tin tưởng này hai bộ điện ảnh thất bại sẽ để cho những thứ kia ôm may mắn trong lòng, muốn cùng Hạ Hoa điện ảnh chính diện chống lại công ty. Sau này càng cẩn thận hơn. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đã tạo thành hệ thống cùng chỉnh thể ưu thế. Chế tác điện ảnh đều có một bộ khoa học chương trình. Có quốc nội ưu tú nhất biên kịch, minh tinh, kỹ thuật, tuyên truyền phát hành các loại ủng hộ. Coi như là hai bộ truyện tranh điện ảnh. Còn có Ngô Cảnh người mới này đạo diễn điện ảnh. Đó cũng không phải là người khác có thể va chạm. Sửa máy nhà dột, Chu Hạ mới vừa buông xuống văn kiện. Trên bàn làm việc điện thoại liền vang lên. Ông chủ, Tiểu Địch muốn gặp ngươi. Tiểu Bạch truyền tới âm thanh. Há, người nàng rồi, ngay tại bên ngoài. Âu, để cho nàng đi vào đi. Chu Hạ mới vừa để điện thoại xuống, cửa phòng làm việc liền đẩy ra. Trên người hắc bạch chấm tròn áo sơ mi tay ngắn, hạ thân màu nâu nhạt xếp đặt A tự quần dài, hơi cuộn màu nâu tóc dài rũ xuống vai phải, mang theo che nắng viên mũ cùng kính râm. Nhìn thời thượng lại thục nữ nhị địch, đi một đôi đuổi theo y phối hợp hắc bạch điểm giày cao gót. Lượn lờ đình đình địa đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.